Bá khí, chương 388, tiếp ngươi một đao. Góc truyện audio.com. Lão đại vạn dặm thuấn di tới, không tiếc cùng Bạch Cốt Đao Đế trở mặt, cũng muốn che chắn cho Phong Vân Vô Ngân. Lúc này Bạch Cốt Đao Đế lại tức giận không cam lòng, liên tiếp gầm hét lên, tại sao, tại sao? Phong Vân Vô Ngân chỉ là một rễ cỏ, các ngươi tại sao không tiếc phá hư quy tắc vị diện này, cũng muốn che chở hắn? Tại sao? Lão đại nhẹ nhàng tiến lên trước một bước, nói, Bạch Cốt Đao Đế, ngươi nghe đây, Vô Ngân tiểu hữu, là vinh quang của cấp thấp vị diện chúng ta. Hắn còn nhỏ tuổi, vượt cấp giết người giống như uống nước ăn cơm. Vị diện chúng ta hèn mọn này, từ xưa đến nay, không có xuất hiện qua loại thiên tài như Vô Ngân tiểu hữu. Ban đầu huyết vô thường có huyết mạch đặc thù, coi như nhân tài kiệt xuất nhất, hiện tại tựa hồ đã thành thần rồi. Nhưng ban đầu hắn mới mười mấy tuổi, chỉ sợ cũng không có nghịch thiên như Vô Ngân tiểu hữu. Vô Ngân tiểu hữu chính là vị diện chúng ta thiên tài yêu nghiệt nhất. Ta lời ngay nói thật, cho dù đến cao cấp vị diện, Vô Ngân tiểu hữu cũng có phát triển không gian, có thể thực hiện lý tưởng cùng hoài bão của mình. Bạch Cốt Đao Đế, ngươi nói một chút, chúng ta sẽ để ngươi mưu hại thiên tài như vậy sao? Đại quân của ngươi đã bị Vô Ngân tiểu hữu đánh tan. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta khuyên ngươi dừng tay. Nếu không, lão đại kia luôn luôn đạm mà không màng danh lợi. Hai mắt nhanh chóng bắn ra sát cơ, lập tức trời giáng dị tượng. Tứ phương phong vân cuồn cuộn, thiên hạ tuyết rơi, quy xà quấn quanh, lông mi hơi chút động, tản mát ra vị diện bị nghiền áp. Lúc này, tại trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân, Trúc lão cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Oa Nhi, có mấy lão cổ đồng này ra mặt cho ngươi, ước chừng có thể ngăn cản được Bạch Cốt Đao Đế báo thù. Bất quá, ngươi cũng không lên chậm trễ, ở cấp thấp vị diện, đúng là có một chút quy tắc ngầm bất thành văn, mấy tên có thực lực mạnh nhất, đúng là không dễ dàng động thủ chém giết. Trúc lão, ta hiểu, vô luận như thế nào, ta cũng đã chuẩn bị liều chết đánh cược một lần, Phong Vân Vô Ngân cũng không có đem hy vọng toàn bộ ký thác vào bọn người lão đại, tâm thần cùng kiếm tiên đồ lục hoàng kim ý chí câu thông. Chiêu thần giai kiếm pháp bạt kiếm thức chậm rãi nổi lên. Từng đạo kiếm khí mờ ảo lây dính từng sợi hoàng kim ý chí, cũng bắt đầu tại trong cơ thể Phong Vân Vô Ngân diễn sinh ra ngoài. Không được, Bạch Cốt Đao Đế rít gào một tiếng, sau đó oanh, một tiếng, ở tại đỉnh đầu của hắn. Bầu trời nổ tung ra ngoài 6 đạo kiếp số, có rất nhiều vết đao thô to, quán thông thiên địa, giống như một cây trụ lớn, cũng diễn biến ra ngoài. Mỗi một vết đao, đều có văn tự cổ xưa, có rất nhiều đao hình phức tạp khắc họa, phù triện, điêu khắc hàng vạn người nhỏ bé, đang diễn luyện đao pháp tinh thâm, trông rất sống động, tựa hồ toàn bộ cũng muốn liều chết ra ngoài, tạo thành một đại quân. Hủy diệt thế giới, một đầu khô lâu, ở phương viên mấy trăm mẫu, từ trên bầu trời từ từ hạ xuống, khô lâu âm trầm kinh khủng, miệng khẽ há ra, đem không gian cắn thành một cái hắc động, Bạch Cốt Đao Đế khí thế cất cao, thân hình cũng trở nên vĩ đại, khí thế không thể xâm phạm, hiển hiện ra phong phạm đao đạo đại gia, Phong Vân Vô Ngân, cùng bổn đế có mối thù giết con, bổn đế không thể nào không báo. Mấy người các ngươi, không nên ở chỗ này làm bộ làm tịch, các ngươi nghĩ bảo vệ thiên tài, hắn coi là thiên tài sao, đến cao cấp vị diện, cũng là tư chất bình thường, các ngươi cũng đi cao cấp vị diện rồi, chắc là hiểu bổn đế nói không sai, đúng là ở cấp thấp vị diện, Phong Vân Vô Ngân hoàn toàn xứng đáng là thiếu niên đệ nhất thiên tài. Không người nào có thể làm gì được hắn. Nhưng nếu đến cao cấp vị diện thì quá bình thường thôi. Các vị cũng không nên lừa mình dối người. Hắn không thể nào tại cao cấp vị diện tạo ra cái gì đâu. Chú Đung nói là tạo phúc cho cấp thấp vị diện chúng ta. Các ngươi không nên phá hư thăng bằng vị diện của chúng ta. Nên mau tránh ra, để cho ta đem Phong Vân Vô Ngân chém giết, báo thù cho nhi tử. Bạch Cốt Đao Đế sát khí ngưng kết, huyễn hóa thành một đầu cự long, bay ra, cự thụ tôn giả hư lạnh một tiếng. Trên đỉnh đầu hiện ra một gốc cây cổ thụ vạn năm. Xanh tươi vô cùng, nghìn cành vạn lá quấn quanh không thôi. Hồng y thiếu phụ trên đỉnh đầu hiện ra một tòa hỏa diệm sơn. Tản ra nhiệt độ đốt núi đốt biển, tạo thành từng phiến không gian, tỏa ra khói xanh, muốn hòa tan hết thảy. Lão đại cũng bước ra một bước, cả người hướng trên đỉnh đầu, đánh sâu vào khí kình, sau đó đâm thẳng trời cao. Cự thụ tôn giả, hồng y thiếu phụ, lão đại, ba người cũng là sáu đại kiếp số gia trì. Hiển hiện ra cảnh giới một bước thành thần. Bạch cốt đao đế, ngươi giận quá mất khôn rồi. Lão đại thở dài, trong đôi mắt toát ra vẻ tiếc hận. Bổn tọa cuối cùng khuyên ngươi một câu. Dừng tay đi. Cùng lúc đó, cự thụ tôn giả cùng hồng y thiếu phụ, cũng nhìn lão đại truyền âm nhập mật. Lão đại, tận lực không nên động thủ. Ba người chúng ta liên thủ, muốn tiêu diệt bạch cốt đao đế, cũng không khó khăn lắm. Nhưng bạch cốt đao đế một thân tu vi, không thể coi thường, nếu như hắn liều tính mạng, nhất định có thể trước lúc tử vong, tiến hành một lần tự bảo, lấy thực lực của bạch cốt đao đế, bỏ qua tánh mạng tự bảo, uy lực sợ rằng, chúng ta cũng sẽ bị thương. Hơn nữa, đáng sợ nhất chính là tự bảo, sẽ đem vị diện chúng ta tạc thành một cái lỗ hồng. Đến lúc đó, đế giai cấp thấp vị diện khác, có thể từ nơi lỗ hổng này, xâm lược vị diện chúng ta. Chấm, lão đại bọn họ, thật ra cũng có băn khoăn. Lúc này, lão đại khẽ trao lông mày. Bạch cốt đao đế nhìn thấy sắc mặt lão đại, cự thụ tôn giả, hồng y thiếu phụ, cũng bắt đến cười một tiếng. Các người ước chừng cũng rõ ràng, cho dù là ba người các ngươi liên thủ, bổn đế cũng có thể cuối cùng hoàn thành tự bảo. Hừ, bổn đế tự bảo hậu quả không phải là các ngươi có thể gánh chịu. Mau tránh ra, bổn đế hôm nay, vô luận như thế nào, cũng đánh giết Phong Vân Vô Ngân. Thôi, thôi, thình lình, lão đại lắc đầu liên tục. Phong Vân Vô Ngân trong lòng căng thẳng, có thể mấy lão cổ đồng, vì quan hệ lợi hại, lại buông tha, nhìn thấy lão đại liên tục lắc đầu mấy lần. Trong con ngươi, đột nhiên tỏa ra vô cùng kiên nghị, tựa hồ là làm ra quyết định nào đó. Bổn tọa mới vừa rồi nghĩ thông suốt, Vô Ngân tiểu hữu, tại cấp thấp vị diện, là tuyệt thế thiên tài trăm triệu năm khó gặp, hôm nay nếu là bị chết đi, cũng không biết bao nhiêu năm nữa mới có thể có người tiếp theo Phong Vân Vô Ngân. Vì vậy, bạch cốt đao đế, cho dù ngươi tự bảo, cho dù ngươi đem vị diện này hủy diệt đi, chúng ta cũng muốn che chở Vô Ngân tiểu hữu. Ngươi đã muốn giết Vô Ngân tiểu hữu, như vậy, ngươi trước hết chết đi. Sau một khắc, lão đại râu tóc đều dựng lên, từng đạo khí kình hình dạng châm, phô thiên cái địa quét ra, sau đó quấn quanh tất cả vết đao cổ xưa của bạch cốt đao đế. Lúc này, cũng trở nên muốn ngã, tựa hồ tùy thời có thể tan vỡ vậy. Cái gì, các ngươi nhất định phải che chở Phong Vân Vô Ngân. Không sợ bất kỳ hậu quả sao? Bạch cốt đao đế tu vi đạt đến loại tầng thứ này. Có xúc giác nhạy cảm, hắn có thể rất rõ ràng cảm ứng được. Lão đại quyết tâm giết người rồi. Trong khoảnh khắc, bạch cốt đao đế cũng cảm thấy hoảng sợ. Quả thật, hắn không phải là không thể giết Phong Vân Vô Ngân. Nhưng hắn làm sao có thể tự bảo? Hắn là rất yêu quý tánh mạng của mình. Hơn nữa, bạch cốt đao đế hậu cung người đẹp vô số. Sinh ra tới con gái con trai cũng rất nhiều, mặc dù tốt xấu lẫn lộn, nhưng trong đám con cái của hắn, cũng có người có thiên phú vượt xa Bạch Quang, Bạch Lệ, Bạch Khải nhiều. Nói một cách khác, bạch cốt đao đế là không thể nào vì báo thù, đem mình cũng chết theo được. Một giọt mồ hôi lạnh, từ trên trán bạch cốt đao đế, thẩm thấu ra ngoài. Bạch cốt đao đế, bổn tọa cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi một thân tu vi, được đến không dễ, không nên bởi vì nhất thời xúc động, mà bị giết chết như vậy. Bổn tọa bất kể ngươi là tự bảo hay không, chỉ cần ngươi dám động đến Vô Ngân tiểu hữu, trước hết giết ngươi đã. Lão đại giọng nói cũng dương cao lên. Cự thụ, hồng y, ba người chúng ta trực tiếp động thủ, giết chết bạch cốt đao đế. Hắn chưa chắc có cơ hội tự bảo. Lão đại quyết định chủ ý, như sấm rền gió cuốn. cùng liên hiệp hai cao thủ, muốn tiêu diệt Bài Cốt Đao Đế. Giết đi, Cự Thụ Tôn Giả cùng Hồng Y Thiếu Phụ, cũng là nhân vật sát phạt quả quyết, hiện tại cũng không có cách giải quyết khác, cho nên đã đưa ra sát thủ. Bài Cốt Đao Đế chột dạ, hắn không muốn chết, cho nên hắn gầm hét lên. Đợi một chút, Bài Cốt Đao Đế, ngươi còn có lời gì để nói? Lão đại khuôn mặt sát khí, da thịt trên mặt, cũng đang ngoạ ngoại, giống như là đổi một người khác vậy. Các ngươi đã bảo vệ Phong Vân Vô Ngân, bổn đế cũng không có lời nào để nói. Bổn đế có thể nể mặt các ngươi. Bất quá, bổn đế cùng Phong Vân Vô Ngân cừu hận là không đội trời chung. Cũng không thể dễ dàng bỏ qua cho hắn như vậy. Bổn đế tự nghĩ ra được một cái biện pháp điều hòa. Bạch Cốt Đao Đế hai mắt chuyển động mấy cái, tựa hồ nghĩ ra một chút kế sách. Như vậy, Phong Vân Vô Ngân, ngươi tiếp bổn đế một đao, bổn đế tấn công ngươi một đao, ngươi có thể tiếp được. Vậy thù hận giữa bổn đế cùng ngươi chấm dứt, từ đó về sau, bổn đế không trả thù nữa. Nếu như ngươi tiếp không được, đó chính là chết, phần oán cũng coi như là chấm dứt. Phong Vân Vô Ngân, ngươi khoe khoang thiên tài. Hôm nay, bổn đế chính là một đạo ma chướng trong lòng ngươi. Hôm nay, ngươi nếu không dám nhận bổn đế một đao, ma chướng này sẽ trồng tại sâu trong linh hồn. Từ đó về sau, ngươi tu hành cũng sẽ không có tiến thêm nữa. Ha ha ha ha, Bạch Cốt Đao Đế, lão đại cả kinh, hắn không ngờ rằng, cuối cùng Bạch Cốt Đao Đế lại thay đổi sách lược, khích tướng Phong Vân Vô Ngân như vậy. Sự đả kích này khẳng định trong lòng Phong Vân Vô Ngân trồng xuống một đạo ma chướng rồi, đúng là sẽ ảnh hưởng đến Phong Vân Vô Ngân tu hành. Phải biết rằng, đám người lão đại là kỳ thác kỳ vọng rất nhiều vào Phong Vân Vô Ngân, muốn đưa Phong Vân Vô Ngân đi cao cấp vị diện học tập. Một khi bị gieo xuống ma chướng, vậy hắn đi cao cấp vị diện, không khác nào chịu chết. Hơn nữa cũng sẽ không có cái tiền đồ gì. Hèn hạ, Cự Thụ Tôn Giả luôn miệng mắng. Một tên đế giai có cơ hội thành thần, lại dụng loại phương pháp hèn hạ này. Tại trong lòng tiểu bối trồng xuống ma chướng. Quá hèn hạ, thật sự chính là tiểu nhân rồi. Bạch Cốt Đao Đế cảm thấy mình nhanh trí, cho nên đắc ý vạn phần. Ha ha, bổn đế chỉ điểm một đao mà thôi. Phong Vân Vô Ngân, một đao, ngươi dám tiếp không? Phong Vân Vô Ngân nhướng mày một cái, nhẹ nhàng đi ra ngoài, sau đó lạnh nhạt nói, ta liền tiếp ngươi một đao, muốn nhìn xem một chút ngươi có cái thần uy gì. Trong lúc nói chuyện, một thanh trường kiếm xuất hiện tại trong tay Phong Vân Vô Ngân. Kiếm ý như tầm nhà tơ, chậm rãi phát ra, nhiều tia kiếm khí, bắt đầu cuộn khúc, quấn quanh thân Phong Vân Vô Ngân. Ở bên trong những kiếm khí này, không lộ ra cái gì đặc biệt, nhưng nó lại phát ra tới từng đạo hoàng kim, cách trương.